Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 29. 10 đuôi chakra, Emiya một đoàn người tại rời đi Lôi Chi Quốc về sau. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới Gấu Chi Quốc. Đây là một cái có được rậm rạp rừng rậm, cùng tràn ngập khí độc nơi hiểm yếu địa ngục cốc quốc gia. Bởi vì cái này vài ngày hiểm, cho nên Gấu Chi Quốc rất ít bị cái khác quốc gia xâm lấn. Dù sao liền xem như ninja, tại hút ăn đầy đủ khí độc về sau, cũng sẽ tử vong. Cho nên Gấu Chi Quốc so với trong tưởng tượng an bình. Emiya sở dĩ đến Gấu Chi Quốc, là bởi vì Gấu Chi Quốc có một cái tinh nhẫn thôn. Cái thôn này tại hơn 200 năm trước, đã từng rớt xuống một khối thiên thạch. Về sau có một cái ninja phát hiện khối này thiên thạch. Đồng thời có thể dùng khối này thiên thạch tu luyện chakra. Thế là tại nơi này sáng tạo ra khổng tức diệu pháp. Đồng thời cũng sáng tạo ra tinh nhẫn thôn. Mà người này, chính là đời thứ nhất Hoshikage. Tinh nhẫn thôn thành lập về sau. Phần lớn ninja đại bộ phận đều sẽ vây quanh khối này thiên thạch tu luyện. Nhưng là phần lớn người cũng không biết. Khối này thiên thạch mặc dù có thể tu luyện chakra. Nhưng tương tự đối nhân thể có tác dụng phụ. Trên thực tế khối này thiên thạch sở dĩ có tác dụng như vậy. Hoàn toàn là bởi vì khối này trong viên đá bổ sung lấy 10 đuôi chakra. Chính là bởi vì có 10 đuôi chakra. Cho nên khối này thiên thạch mới có thể trở nên như thế thần dị. Emiya lần này đến nơi này. Một phương mặt là vì khổng tước diệu pháp mà đến. Một phương mặt là vì khối này thiên thạch mà tới. Hắn đương nhiên sẽ không dùng khối này tảng đá tu luyện. Mà là đối 10 đuôi chakra cảm thấy hiếu kỳ. Khác một phương mặt, Emiya cũng muốn xem một chút. Tại 10 đuôi chakra ảnh hưởng dưới. Khối này thiên thạch sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Đồng thời, hắn còn dự định làm rõ ràng khối này thiên thạch kết cấu bên trong về sau. Sáng tạo ra một khối đồng dạng thiên thạch đưa cho Hephaestus. Dù sao bản thân nàng rất thích loại này kỳ lạ vật liệu. Trải qua một ngày đi đường về sau, Emiya cuối cùng là đi tới tinh nhẫn thôn. Gấu Chi Quốc hoàn cảnh mặc dù phong bế. Nhưng đối với nhẫn giới phát sinh sự kiện lớn vẫn là rõ ràng. Cái này trong đó đương nhiên cũng bao gồm Emiya cầm phản lão hoàn đồng thuốc hối đoái nhẫn thuật. Chuyện này, đời thứ ba Hoshikage nhiệt tình tiếp kiến Emiya. Hắn đã là một cái trăm tuổi lão nhân. Đối với phản lão hoàn đồng thuốc khát vọng, viễn siêu thường nhân, liền xem như bản thân hắn đã thấy sinh tử, nhưng có thể sống lâu mấy năm. Ai cũng không nguyện ý cứ như vậy chết rồi. Đối với Emiya trao đổi nhẫn thuật chuyện này, hắn một ngụm đáp ứng xuống tới. Thậm chí tự liền khổng tước diệu pháp cũng hiến ra. Giao cho Emiya. Emiya đem mặt khác nhẫn thuật thượng truyền đến group chat về sau. Cầm khổng tước diệu pháp nhìn lại. Đây là một bộ tinh tinh tu luyện đưa ra phát ra tới bí thuật. Có thể đem chakra hoạt tính hóa phát huy đến cực hạn. Cũng tại thi thuật giả phía sau huyễn hóa ra khổng tước đuôi cánh. Lại huyễn hóa ra các loại khác biệt chakra hình thái tiến hành chiến đấu. Bất quá tu luyện khổng tước diệu pháp. Phải dùng thiên thạch phụ trợ. Nếu như không có thiên thạch phụ trợ. Người thường căn bản không có biện pháp tu luyện thành môn này bí thuật. Cái này cũng khó trách đệ tam Hoshikage sẽ không chút do dự đem môn này bí thuật giao ra. Bởi vì hắn căn bản liền không sợ bộ bí thuật này lưu truyền ra đi. Bởi vì không có thiên thạch phụ trợ. Bộ bí thuật này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu là người thường nhìn thấy nơi này. Khẳng định sẽ kinh hô mình bị lừa rồi. Nhưng Emiya nhưng không có. Bởi vì hắn cần cũng không phải là khổng tước diệu pháp pháp môn tu luyện. Mà là một loại mạch suy nghĩ. Khổng tước diệu pháp quả thật làm cho Emiya thấy được một đầu thú vị mạch suy nghĩ. Đem chakra biến thành khác biệt hình thái chiến đấu. Cũng là một loại diệu dụng. Emiya đem yên lặng ghi chép trong lòng. Cùng lúc đó, Emiya buông ra mình niệm lực. Chậm rãi quét qua toàn bộ tinh nhẫn thôn. Rất nhanh liền tìm được khối kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hắn bất động thanh sắc dùng niệm lực đảo qua khối này thiên thạch về sau. liền hiểu trong đó kết cấu bên trong. Đã hiểu rõ trong đó kết cấu, muốn lợi dụng mình năng lực đem chế tạo ra, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Bất quá so với thiên thạch nội bộ kết cấu, Emiya càng xem trọng là khối này thiên thạch nội bộ thẩm thấu 10 đuôi chakra. Đối với 10 đuôi, Emiya đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Cái đồ chơi này nhưng thật ra là từ cùng thần thụ một thể hóa Otsutsuki Kaguya biến hóa mà thành. Thần thụ là hết thảy chakra căn nguyên, mà Otsutsuki Kaguya vì cướp đoạt tất cả chakra mà cùng thần thụ hợp hai làm một. Chỉ bất quá về sau bị mình hai cái nhi tử Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura cùng nhau phong ấn, lão thằng xui xẻo. Đối với 10 đuôi chakra, Emiya rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì chakra. Khi hắn dùng niệm lực tiếp xúc đến 10 đuôi chakra lúc, mới phát hiện 10 đuôi chakra xác thực vô cùng khủng bố. Dựa theo Kurama, cũng chính là Uzumaki Naruto thể nội cửu vĩ nói tới, 10 đuôi là trên thế giới tất cả tự nhiên tồn tại sự vật thủy tổ, là tất cả chakra khởi nguyên, là một thần bình thường tồn tại. Nó có năng lực chiếm đoạt hải dương, xé rách đại địa, di chuyển dãy núi. Emiya tại tiếp xúc đến 10 đuôi chakra về sau, không thể không thừa nhận, Kurama nói cũng không khoa trương. Bởi vì 10 đuôi chakra xác thực quá mức cấp cao, liền xem như Tensei gần chakra, tại 10 đuôi chakra trước mặt, cũng có chút thua chị kém em. 10 đuôi chakra tại chất lượng bên trên, cao hơn Tensei gần chakra. Emiya dùng niệm lực bắt giữ một tia 10 đuôi chakra, đem để vào trong cơ thể của mình, dùng thần thông lực đem cái này một tia chakra hấp thu về sau. Thần thông lực có rất nhỏ biến hóa, chỉ bất quá không quá rõ ràng mà thôi. Dù sao Emiya hấp thu 10 đuôi chakra thực sự là quá ít, nhưng không quan hệ, bởi vì Emiya đã làm rõ ràng thiên thạch chân tướng. Không lâu sau đó, Emiya liền hướng đệ tam Hoshikage cáo từ, đứng dậy rời đi tinh nhẫn thôn. Đệ tam Hoshikage đối với lần này giao dịch hết sức hài lòng, sảng khoái đưa tiễn Emiya. Emiya một đoàn người rất nhanh liền đi tới gấu chi quốc biên cảnh. Emiya tìm một cái chỗ ở xuống đến, dùng mình năng lực chế tạo ra một khối bổ sung lấy 10 đuôi chakra thiên thạch. Hắn đem khối này thiên thạch bên trên 10 đuôi chakra toàn bộ hấp thu, dung nhập mình thần thông lực bên trong. Thần thông lực bắt đầu một vòng mới thuế biến, nhưng loại này thuế biến rất chậm. Nguyên nhân rất đơn giản, không có đại lượng 10 đuôi chakra. Thế là Emiya chế tạo ra mấy khối thiên thạch, đem nội bộ 10 đuôi chakra đều hấp thu, tăng nhanh thần thông lực thuế biến. Trải qua mấy ngày thời gian, Emiya thần thông lực rốt cục phát sinh biến hóa, chất lượng so với trước kia cấp cao rất nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là, trải qua lần này thuế biến về sau, Emiya rốt cục làm được một điểm, không ấn thi triển nhẫn thuật. Đối với phần lớn ninja đến nói, muốn thi triển nhẫn thuật, liền nhất định phải hai tay kết ấn. Điểm này, liền xem như Senju Hashirama cũng không ngoại lệ, mà nhẫn giới trong lịch sử, có thể không cần kết ấn, tùy tâm sở dục thi triển nhẫn thuật người, chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Otsutsuki Hagoromo tính một cái, hắn mẫu thân Otsutsuki Kaguya cũng coi như một cái. Hiện tại, Emiya cũng tương tự có thể làm được điểm này. Không cần kết ấn, chỉ cần khoát tay, dậm chân một cái, thậm chí một cái ánh mắt, liền có thể thi triển nhẫn thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.